Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198 ăn ngay nói thật, Đình Túc Như Thuyết đám người lên lầu tốc độ rốt cuộc không có trẻ con Tang Thi dùng nhảy lên lầu. Tốc độ mau, chỉ thấy chờ Túc Như Thuyết đám người vừa rồi đến lầu 2. Khoảng cách bước lên lầu 2 hành lang còn thừa 2 viên bậc thang khi. Liền nghe Uông Tiêu Mai thấp thấp mà kêu một tiếng đỉnh, mọi người vừa rồi dừng lại. Ngửa đầu liền thấy lầu 2 lối đi nhỏ Hoành Phi nhảy ra một viên đỏ bừng mang theo đủ để đem người. Nháy mắt đốt thành cho tẫn hỏa cầu. Này viên hỏa cầu từ lầu 2 hành lang một mặt, hỏa tốc bay về phía một chỗ khác, cũng may bị Uông Tiêu Mai kêu đỉnh kêu lên đúng lúc. Bằng không mọi người lại hướng lên trên đi. Chắc chắn bị này viên hỏa cầu tập trung, bị oanh đến liền xương cốt cha đều không dư thừa. Hỏa cầu từ mọi người trước mặt bay qua ngắn ngủn vài giây thời gian. Hỏa cầu lóa mắt hồng quang không khỏi chiếu sáng thang lầu thượng chờ đợi mọi người mặt. Chỉ thấy lão Uông mặt trắng bệch đều mau có thể cùng giấy trắng so sánh. Lão Uông thật là dọa thà mơ siêu nếu nữ nhi dị năng không có được đến tăng lên. Bọn họ giờ phút này hơn phân nửa đã chết, toàn bộ hóa thành cho tẫn, Tiểu Mai, muốn đi lên sao, không, chờ Hạ Túc Như Thuyết hạ giọng hỏi Uông Tiêu Mai. Được đến Uông Tiêu Mai nhỏ giọng hồi đáp, nó không nhúc nhích, mọi người đều đừng nhúc nhích, ta tới đậu đậu nó, xem nó có thể hay không mắc mưu, Uông Tiêu Mai nói. Chuyên chú mà điều động khởi tinh thần lực. Liền thấy một cái hòn đá nhỏ đột nhiên từ trên mặt đất. Bị Uông Tiêu Mai dùng tinh thần lực nâng đến không trung. Nhưng mà hòn đá nhỏ ở không trung vẽ cái như là bị người dùng tay du khởi biên độ tuyến. Vèo mà một chút, bay về phía Túc Như Thuyết đám người vừa rồi đi qua từ lầu 1 đi thông lầu 2 thang lầu gian, ục ục. Lạc, như thế nào, Tiểu Mai, Túc Như Thuyết hạ giọng hỏi lại Uông Tiêu Mai. Liền thấy Uông Tiêu Mai ninh mày, hướng Túc Như Thuyết dùng sức mà lắc đầu. Túc Như Thuyết vừa thấy Uông Tiêu Mai cách làm. Liền biết Uông Tiêu Mai nhất định là muốn dùng ném cục đá phương pháp. Đem trẻ con Tang Thi lừa hồi lầu 1, đáng tiếc, phương pháp giống như không có thể hiệu quả. Ta thử lại, Uông Tiêu Mai lại một lần ngưng tụ lại. Tinh thần dị năng, lần này nàng từ trên mặt đất nhặt lên càng nhiều cục đá chuẩn bị hướng lầu 1 ném. Nhưng mà Túc Như Thuyết vào lúc này lại bị Túc Như Thuyết đè lại. Túc Như Thuyết dùng ngón tay hướng chính mình, lại chỉ hướng Uông Tiêu Mai bãi bãi. Kia ý tư chính là nói cho Uông Tiêu Mai, làm nàng tới, Tiểu Mai. Kia chỉ đáng giận Tang Thi có phải hay không ở lầu 2 chờ chúng ta đâu. Đúng vậy, tỷ tỷ, chúng ta đây hồi lầu 1 đi. Chúng ta chạy đi. Không cứu người, hảo Túc Như Thuyết cố ý dùng rất lớn thanh âm nói chuyện. Mà Uông Tiêu Mai cũng là, phối hợp Túc Như Thuyết cũng dùng rất lớn thanh âm nói chuyện. Giống, nghe được trẻ con Tang Thi phát ra quái dị tiếng hô. Túc Như Thuyết nhẹ nhàng một phách Uông Tiêu Mai bả vai. Liền thấy Uông Tiêu Mai đem lần thứ 2 nhặt lên cục đá. Ra sức mà ném lầu 1, sau đó lại tiếp sức dường như. Đường cục đá rơi xuống đất sau, Uông Tiêu Mai lại ngưng tụ lại tinh thần lực, đem cục đá lần thứ 2 nhặt lên, lại hướng cấp cứu lâu cửa phương hướng vứt giống. Trẻ con Tang Thi phát ra phẫn nộ thi giống, tiếng hô thế nhưng từ lầu 2 biến mất, thi giống lại phát ra khi, thế nhưng xuất hiện ở lầu 1 Túc Như Thuyết không có nói tiếp lời nói. Chỉ giơ tay dùng tay cấp mọi người điệu bộ. Túc Như Thuyết dùng tay so cái thượng thủ thế, mọi người thừa dịp trẻ con Tang Thi bị lừa đi lầu 1 đuổi bắt bọn họ. Vội vàng vê tay vê chân mà tề nhằm phía lầu 3. Chiếu Uông Tiêu Mai sai sử đi tìm Hoắc Thăng đám người, Như Thuyết. Như thế nào là các ngươi? Như thế nào chỉ có các ngươi tới? Tiểu công tử cùng Giang đội trưởng đâu? Bọn họ đâu như thế nào không cùng các ngươi một khối tới? Các ngươi đi rời ra. Hoắc Thăng nhìn đến tới tìm chính mình cùng với Tống Nhân Tài hội hợp người thế nhưng chỉ có Như Thuyết tiểu đội thành viên, không khỏi cảm thấy đã thất vọng, lại tuyệt vọng, mà Hoắc Thăng dễ dàng là không có khả năng lộ ra như vậy tuyệt vọng thần sắc. Hoắc Thăng thân là quân nhân ngạo khí không cho phép hắn như thế làm. Đáng tiếc lần này Hoắc Thăng lại là thất thố, nghĩ đến nên là Hoắc Thăng ở Túc Như Tuyết đám người. Cảm thấy trước, liền xuất phát từ bất đắc dĩ. Vì mạng sống, đã là cùng Tống Nhân Tài liên thủ qua. Càng kia chỉ trẻ con Tang Thi đã giao thủ, nhưng hai người lại phát hiện bằng vào bọn họ dị năng. Thế nhưng đều không thể thương đến kia chỉ trẻ con Tang Thi mảy may, vốn dĩ hai người toàn đem hy vọng ký thác ở Khúc Hy Thụy, Giang Đông Thần cùng với Túc Như Tuyết chờ. Một cái siêu cường dị năng giả thêm hai cái cường lực tiểu đội thượng. Nhưng mà, bọn họ đau khổ mong tới thế nhưng chỉ có Như Tuyết tiểu đội này một chi đội ngũ. Hoắc Thăng cùng Tống Nhân Tài toàn tuyệt vọng mà cho rằng bọn họ lần này thật là vô vọng thủ thắng. Nhất định sẽ cùng Như Tuyết tiểu đội người cùng nhau bỏ mạng ở chỗ này, Tống Nhân Tài nhìn đến chỉ. Có Như Tuyết tiểu đội một chi đội ngũ tới tìm hắn cùng Hoắc Thăng khi. Tống Nhân Tài đã là hoàn toàn tuyệt vọng, thanh âm đều không khỏi đánh lên âm dung, phát ra khóc nức nở. Hoắc Thăng, lão tử lần này cần là thật đặc sao chết ở này. Lão tử làm Tang Thi cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Cái thứ nhất cắn chết chính là ngươi. Toàn đặc sao là ngươi làm hại. Đều là ngươi làm hại Tống Nhân Tài ngươi trách ta. Ngươi quái đến sao, là ta làm hại ngươi sao. Ngươi cũng đừng quên, lúc trước là ngươi biết rõ nhiệm vụ lần này có bao nhiêu nguy hiểm. Lại càng muốn tới, là ngươi chủ động cùng tư lệnh chờ lệnh muốn tới. Ta nhưng không có bước ngươi tới, càng không có thỉnh ngươi tới, phi. Hoắc Thăng, ngươi đặc sao thiếu trang kiên cường. Ngươi dám nói ngươi hiện tại không hối hận, không trách tư lệnh lừa ngươi sao. Tống Nhân Tài một câu một chút đem Hoắc Thăng hỏi trầm mặc. Hoắc Thăng tựa như đột nhiên biến thành người câm dường như. Thế nhưng không nói chuyện nữa. Thực hiển nhiên Tống Nhân Tài nói là hỏi đến Hoắc Thăng uy hiếp thượng. Xem ra Tống Nhân Tài cũng không có đoán sai. Hoắc Thăng giờ phút này nhất định là đang hối hận, là ở hoán tư lệnh, chỉ là vì cái gì đâu. Tống Nhân Tài thấy Hoắc Thăng bị chính mình nói chất vấn thành người câm. Tống Nhân Tài tựa như mở ra máy hát, như thế nào cũng quan không thượng, vẫn luôn nói cái không ngừng nói. Bằng cái gì, hắn đặc sao cũng là người thường, mà ta lúc trước cũng là người thường, nhưng ta đâu, ăn dùng mọi thứ không bằng hắn. Hiện tại hắn gạt ta còn chưa tính, thế nhưng đặc sao liền ngươi đều lừa, ngươi còn có thể nhẫn hắn. Hoắc Thăng ngươi đặc sao không khỏi làm người cũng quá thật sự. Tham gia quân ngũ đều đem ngươi trở thành ngốc tử đi. Tư lệnh sở dĩ có thể trở thành tư lệnh, là bởi vì tư lệnh làm mỗi một sự kiện đều là vì tạo phúc thành phố A nhân dân, phi. Kia đặc sao đều là hắn nói cho ngươi nghe, dùng để hù ngươi chuyện ma quỷ, cũng có thể tin, tư lệnh nói nếu có thể tin, ngươi ta, còn có ta cùng ngươi người liền sẽ không bạch bạch hy sinh. Ta đặc sao còn tưởng nói đi. Ta muốn dùng dị năng giả làm thực nghiệm, ta đặc sao vẫn là tưởng tạo phúc toàn nhân loại đâu. Tống Nhân Tài là biết hôm nay. Trước mắt chính là hắn ngày chết, cho nên hắn cũng không sợ đem tích tụ ở trong lòng lời nói thật đều nhất nhất giảng cấp Hoắc Thăng. Nghe xong, càng bao gồm Tống Nhân Tài ẩn sâu ở trong lòng bí mật ngươi đặc sao còn muốn dùng dị năng giả làm. Thực nghiệm, Tống Nhân Tài. Ta sớm như thế nào không thấy ra ngươi thế nhưng đặc sao là cái dạng này hồn đạm. Xúc sinh tới, Hoắc Thăng tức muốn hộc máu. Không cấm đằng một chút từ trên mặt đất đứng lên. Điếu khởi Tống Nhân Tài quần áo. Liền đem Tống Nhân Tài để đến hai chân treo không, không sai. Ta đặc sao là hồn đạm, là xúc sinh, vậy ngươi Hoắc Thăng là cái gì? Ngươi đặc sao dám cùng người của ngươi, cùng họ Túc kia nữ nhân. Còn có nàng người ta nói lời nói thật sao? Nói bên ngoài cái kia muốn giết chúng ta Tang Thi là đặc sao tứ giai Tang Thi. Nói giống như vậy Tang Thi, thậm chí càng cao cấp Tang Thi, ở bệnh viện không biết cái gì địa phương còn đặc sao ngủ bầy. Cái đâu, hết chương.